Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 475, người nếm thử sao? Khóc chuyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, tùy ngươi, Bắc Minh Dạ buông danh khả ra. Lạnh lùng hừ hừ, căn bản không tin cô sẽ làm ra loại chuyện này. Lá gan tiểu nữ nhân này có bao lớn, anh có thể không biết sao? Muốn dùng cái này tới tức anh, cô thật sự còn non mềm. Danh khả thật sự bị thái độ anh đạm mạc tức điên. Về sau trên giường bò lên, cô sửa sửa quần áo hỗn độn chính mình, bước đi đi ra cửa, không biết vì cái gì, nhìn bóng dáng cô giận dữ rời đi, Bắc Minh Dạ mà lại bỗng nhiên có một chút không xác định như thế. Nhà đầu kia, sẽ không thật sự muốn tại trước mặt Liên Thành cởi sạch. Tới thử mị lực của cô đi. Nhưng bất an đáy mắt anh rất nhanh đã bị khinh thường thay thế được. Cởi sạch, nói cách khác nói mà thôi. Cô ngay cả ở trước mặt anh cũng không dám cởi. Tại trước mặt nam nhân khác dám. Chuyện cười, mặc dù biết rõ là chuyện cười. Nhớ lại cô nói kia, trong lòng vẫn lại là có vài phần không quá tự tại. Thuận thuận hô hấp, để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Anh mới bước đi theo ra ngoài. Chính là Liên Thành tiểu tử kia nghĩ muốn nhìn anh có bao nhiêu để ý nha đầu kia thôi. Điểm ấy tiểu tạp kỹ anh có thể nhìn không ra tới. Cũng nha đầu kia mới có thể cùng anh tích cực, cởi sạch, nghĩ đến Mỹ, nhưng vạn nhất, thực dỗi cởi hết, làm sao bây giờ, danh khả trở lại lầu ba. Bắc Minh Liên Thành đã đem đại tôm hùm vừa rồi cắn thương tổn cô xuyên thấu trên cái xiên. Để ở trên lò than nướng. Danh khả có phần xấu hổ, rõ ràng không dám chính mình nướng cho anh ăn, kết quả vẫn là muốn để cho anh động thủ. Cô trở lại bên cạnh anh đang muốn ngồi xuống, Bắc Minh Liên Thành lại đem một bắp chân dài chính mình buông ra. Dương mắt nhìn cô, ý tứ cực kỳ rõ ràng, vẫn còn cô giống vừa rồi như vậy ngồi ở trong lòng anh. Mặc dù không phải ngồi ở trên người anh. Nhưng, tư thế này vẫn thật sự ái muội như cũ. Danh khả vốn là có phần kháng cự, nhưng đang nhìn đến Bắc Minh Dạ từ thang lầu chỗ đi lên. Cô cắn môi, mang theo vài phần bị tức giận tại trong lòng Bắc Minh Liên Thành ngồi xuống. Tiếp nhận cái xiên trong tay anh từ từ nướng. Người này cắn ngươi, đợi lát nữa ngay cả xác cùng thịt nó ăn hết. Bắc Minh Tuân bên cạnh cười nói. Danh khả nhìn mắt một cái. Thấy chính anh đã cầm đại tôm hùm nướng, sóng mắt cô khẽ nhúc nhích bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Liên Thành ngồi sau lưng mình một cái. Cười nói, ngươi không phải nam nhân ta sao? Người này cắn ta, nam nhân ta có phải nên có phần biểu hiện hay không? Bắc Minh Liên Thành buông xuống mắt nhìn cô, đối với chuyện tình cô mới vừa rồi bị Bắc Minh Dạ ôm xuống lầu. Anh tựa hồ hoàn toàn không để ở trong lòng. Chợt nhíu mày, anh hỏi, muốn ta như thế nào biểu hiện, ngay cả xác cùng thịt gặm rồi. Cô cười, mày liễu cong lên, tươi mát đẹp nói không nên lời. Bắc Minh Liên Thành nhìn cô, ánh mắt sáng lên, liền im lặng không hề chớp mắt nhìn như vậy. Thấy cô nhất thời có vài phần không được tự nhiên. Nói đùa, coi như ta chưa nói. Loại ánh mắt này, thiệt tình biến thành cô chịu khổ sở. Đang muốn tựa đầu đừng trở về, chuyên tâm nướng tôm, bàn tay to Bắc Minh Liên Thành lại bỗng nhiên rơi vào cằm gầy gầy cô. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn cô lớn cỡ bàn tay bẻ trở về. Ngón tay dài tại môi cô xẹt qua, tại trước cô nhăn lại mày muốn tránh ra. Anh bình tĩnh nói, ta ngay cả xác cùng thịt ăn, ngươi tối nay là không phải sẽ tận tâm tận lực hầu hạ ta. Tỷ như, dùng nơi này, soàn soạt, mặt danh khả nhất thời sung huyết đỏ bừng. Cùng lúc đó, bốp, một tiếng, không biết là cái chén trong tay ai hoàn toàn bị cường bạo bóp nát. Sắc mặt mọi người khẽ biến thay đổi, tầm mắt không biết nên rơi vào trên hai người dây dưa cùng một chỗ. Hay là vụng trộm đi nghía một cái nam nhân mặt đen kia. Này không phải tự tìm sao? Nếu để ý cũng đừng giả bộ loại thái độ không sao cả này. Hiện tại bị người phản tương nhất quân, tư vị chịu khổ sở thôi. Đối với việc này hoàn toàn ôm thái độ xem diễn trò. Đại khái từ đầu tới đuôi cũng chỉ có ba người Nam Cung Liệt cùng Bắc Minh Tuân và Đông Phương Thần. Lúc này không chê chuyện thiếu. Xem náo nhiệt thôi, dù sao cũng phải muốn xem được tận hứng. Đông Phương Thần lập tức cười vang nói. Người người này, còn tưởng rằng thật sự đối với nữ nhân không có hứng thú. Thì ra là muốn xem đối tượng nha. Bắc Minh Liên Thành chỉ là nhàn nhạt nhìn anh ta một cái. Không nói lời nào, Danh Khả cũng không biết nên nói cái gì. Nhẹ nhàng giãy giụa, muốn từ trong tay anh đem mặt mình giãy giụa ra ngoài. Nhưng năm ngón tay anh siết lại, lại dùng lực nhéo một phen. Cô biết, vùng vẫy chỉ biết làm đau chính mình. Huống chi tên kia đối diện vẫn lại là như hổ rình mồi nhìn bọn họ chằm chằm. Cứ nhiên cái chén đều đã bóp nát. Trong lòng một trận cảm giác lành lạnh, hờn dỗi kìm nén lâu như vậy. Rốt cục có cơ hội giãn ra. Cô không chỉ có không có vùng vẫy. Ngược lại đưa tay ôm cổ Bắc Minh Liên Thành. Ôm ấp được không tính quá thân cận, nhưng đầy đủ ái muội. Xác tông cứng rắn như thế nào bỏ được cho ngươi ăn? Ngươi từ từ, rất nhanh sẽ tốt, ta uy ngươi. Bắc Minh Liên Thành vẫn lại là không nói lời nào. Cô chủ động muốn mượn anh đi thức lão đại. Đó là cô đối với anh lợi dụng, cùng anh lợi dụng cô hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mặc dù cũng là cùng một sự kiện, nhưng đứng vào góc độ bất đồng. Quan điểm tự nhiên cũng bất đồng. Hiện tại là cô muốn lợi dụng anh. Nếu như vậy, có phải nên cho anh một chút báo đáp hay không? Bàn tay to rơi vào trên eo cô. Anh cúi đầu, mà lại tại bên tai cô nhẹ nhàng cắn một ngụm. Thanh âm nỉ non quá nhỏ. Những người khác căn bản nghe không được. Liền ngay cả Bắc Minh Dạ một mực ngưng thần chú ý bọn họ cũng không nghe rõ hai câu nói kia là cái gì. Chỉ có thể nhìn Danh Khả đỏ mặt. Chần chờ mới e lệ thẹn thùng gật gật đầu, buông tay ôm cổ anh ra, ánh mắt trở xuống lò than, nhìn đại tôm hùm còn đang nướng, hơi dương mát, nhìn thấy Bắc Minh Dạ nhìn chằm chằm vào chính mình, thần sắc đáy mắt âm tình bất định, cô giơ giơ lên khóe môi, cười nói, tiên sinh cũng muốn ăn đại tôm hùm sao, để cho Du tiểu thư làm cho ngươi một cái tốt. Đây là Liên Thành, kêu được thật đúng là có thứ tự. Du Phi Phàm không có động tĩnh gì, ánh mắt rơi vào ở trên lò than, không biết suy nghĩ cái gì. Ánh mắt Bắc Minh Dạ cũng đã phát sáng lên, vừa rồi bực mình tựa hồ là ảo giác mọi người như vậy. Ý cười khóe môi anh từ từ đẩy ra, vẫn nhạt nhẽo như cũ, lạnh bạc, thịt tôm hùm làm sao có thể cùng anh đào phấn trắng nõn nà so với. Để ý làm mấy khỏa anh đào tới đây cho ta. Ta liền thích anh đào tươi mới nhiều chất lỏng. Hút một ngụm còn có thể răng môi lưu hương. Đồng thời nói chuyện tầm mắt chậm gì gì từ trước ngực cô ngắm. Tay nhỏ Danh Khả nắm thật chặt. Trước mặt nhiều người như vậy. Hỗn đản chết tiệt này. Nhưng cô biết, hiện tại anh càng hỗn đản. Cười đến càng thoải mái thuyết minh trong lòng anh càng tức. Muốn đổi lại bình thường. Anh tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người ngoài đùa giỡn cô như vậy. Tức, khiến cho anh tức chết tốt. Dù sao, ngay cả tống cô ra ngoài đều đã làm. Anh còn có cái tư cách gì tức giận. Tay nhỏ hướng bàn thấp trước mặt tìm kiếm. Từ bỗng nhiên đem một cái anh đào tinh xảo cầm. Cô lấy ngón tay dài ngắt một quả. Nhìn sáng bóng tươi mới phía trên. Bỗng nhiên hướng Bắc Minh Dạ cười nói. Hương vị anh đào quả thật tốt lắm. Không biết nam nhân ta có hưởng qua hay không? Quay đầu anh đào giữa ngón tay tiến đến bên môi Bắc Minh Liên Thành. Thanh âm quyến rũ động lòng người phải gọi người nhịn không được toàn thân căng thẳng. Đêm nay anh đào thật sự rất không tệ. Tiên diễm phấn nộn, nhất định ngọt lành nhiều chất lỏng. Người nếm thử sao? Cách chương.